phải chỉ là lịch luyện đơn giản sao, làm gì có nhiều ý nghĩa như vậy? Từ Trung Thiên tò mò hỏi. Đệ Bát Phong cũng có rất nhiều người đi ra ngoài lịch luyện, chỉ đơn thuần là muốn đi mà thôi, lịch luyện trước độ kiếp cũng không phải là không có. Cũng không phải là chuyện gì đáng ngạc nhiên. Đúng là những người khác thì không sao, nhưng đối với Giang Lan thì rất khác thường, cũng không cần quá tích cực, đoán bừa một chút. Diệu Nguyệt tiên tử mỉm cười nói, ra ngoài trước độ kiếp, có hai loại, đó là vấn đề về tấn thăng. Một là vì trên thực tế hắn không dễ dàng độ kiếp, nên phải đi ra ngoài tìm kiếm cơ hội đột phá. Hai, thiên kiếp của hắn có vấn đề, còn chuyện cá nhân của hắn thì không cần chú ý. Vậy có khả năng là do sợ cưới, nên đi ra ngoài tìm chút yên tĩnh, Trúc Thanh tiên tử hỏi. Nếu đoán như vậy, có lẽ Giang Lan sẽ không quay về nữa. Diệu Nguyệt tiên tử ngồi ở đó, giọng nói có ý cười. Nhưng khả năng này rất thấp, thậm chí là không có. Đáp án khó nhất, cũng có thể là đáp án chính xác nhất. Sư muội đừng có vẽ chuyện, Liễu Cảnh Đệ Nhị Phong mở miệng nói. Không có việc gì thì đừng dọa người, thành hôn sắp đến gần, không ai muốn xảy ra vấn đề cả. Sau đó Liễu Cảnh nhìn Mạc Chính Đông, nói. Lần sau phải thương lượng trước với chúng ta, nếu ngươi muốn thả hắn, không ai trong chúng ta ngăn cản được. Quay về là đến lễ thành hôn rồi, còn có lần sau sao? Từ Trung Thiên tò mò hỏi. Chuẩn bị tốt mọi chuyện đi, những năm này rất quan trọng, nhất là đám cưới của thần nữ. Liễu Cảnh nói, tất nhiên những người khác không có vấn đề, vốn dĩ hôm nay đến để phê phán Mạc Chính Đông, bỏ mặc đệ tử mình nhiều lần như vậy. Trước mắt thì Giang Lan có quan hệ đến toàn bộ Côn Lôn, nên hắn xảy ra vấn đề thì ảnh hưởng rất lớn đến Côn Lôn. Một tháng sau, vạn dặm trời trong, Giang Lan ngự kiếm giữa không trung, hắn đi qua rất nhiều nơi, dùng tu vi thiên tiên sơ kỳ đi, cũng dùng thiên hành cửu bộ, chưa từng dừng lại. Lúc này, hắn đã cách Côn Lôn rất xa, thoát khỏi phạm vi Côn Lôn. Xem ra cũng không bị trói buộc, đúng là không giống với những người khác, Giang Lan yên lặng tự nói. Đến tận bây giờ hắn không biết được lý do vì sao bản thân lại không bị hạn chế, thực lực không đủ, không thể nào hiểu ra được. Chỉ có thể để một bên, chờ đủ thực lực, hắn có thể trực tiếp hỏi thăm Hy Hòa Đế Quân. Dù sao thì đối phương cũng là người có khả năng biết rõ nhất, còn những người khác, rất khó biết được, ít nhất thì trước mắt là vậy. Bế quan cần chọn một chỗ vắng người. Không có suy nghĩ nhiều về thần vị nữa, Giang Lan bắt đầu đi về nơi mà những năm qua đã chuẩn bị để bế quan. Là một vùng hoang thạch. Nghe nói chỗ này có nhiều tảng đá lớn, cũng có hung thú hung dữ, thường xuyên có sương mù xuất hiện, nếu sương mù bao phủ thì dễ dàng bị lạc ở bên trong. Muốn đi ra ngoài cũng rất khó khăn, được tính là một nơi hiểm trở, vừa nguy hiểm, vừa không có thiên tài địa bảo gì. Vì thế, rất ít khi có tiên nhân đi về nơi này rất thích hợp cho việc bế quan lâu dài, mà không sợ bị ảnh hưởng đến người khác. Mà rừng đá thưa thớt, nếu có sự nguy hiểm đến gần, hắn ra tay cũng không đến mức cản trở tay chân. Trừ phi bản thân rừng đá này quá nguy hiểm, nếu không thì Giang Lan sẽ không tùy tiện từ bỏ. Nhưng cụ thể như thế nào, cần phải đến đó kiểm tra mới biết được. Đoạn đường này đi mất 6 tháng, rất xa, hơn nữa còn trong tình trạng dùng hết sức. Hắn ngự kiếm nên không cần lãng phí sự chú ý, nên Giang Lan có thời gian để đọc sách. Như vậy có thể tiết kiệm thời gian, ngẫu nhiên có thể nhìn núi cao biển rộng, cảm nhận đại thế thiên địa, có lẽ trong lòng có cảm giác. Lúc đầu lên đường, hắn thường đi đến những con đường vắng bóng người, nhưng sau đó Giang Lan muốn nhìn xem có thật sự có thiên tai nhân họa xảy ra không, nên thỉnh thoảng sẽ bay qua các thành thị nhiều người, đi đến các chỗ biên giới, sẽ không làm ảnh hưởng đến người ở bên trong. Cũng không đến mức bị các cường giả bên trong ngộ nhận là mạo phạm bọn họ, xem như an toàn, chỉ là khi đi qua mấy thành thì, hắn phát hiện cũng không có nhiều thiên tai gì quá lớn, là vị Chu Bách kia không nói thật. Hoặc là vì đối phương đúng lúc gặp được khu vực bị thiên tai nhiều lần, nên có loại ảo giác thiên tai nhân họa tương đối nhiều. Cũng không phải là không có khả năng, Giang Lan suy nghĩ trong lòng, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì nơi này cách Côn Lôn khá gần, cho nên không có việc gì lớn. Không nghĩ nhiều nữa, Giang Lan tiếp tục đi về rừng đá hoang, con đường phía sau tương đối hiểm trở, sẽ có ít người bình thường, nhưng tung tích của tiên nhân cũng không nhiều, đến tận bây giờ, người có tu vi thiên tiên hậu kỳ như hắn, cũng không tính quá kém. Nhưng ở đại hoang có vô số cường giả, không thể dùng xác suất để xác định sự an toàn của mình được, dù có 9 phần sẽ không gặp người khác, hắn cũng phải đề phòng một phần còn lại. 6 tháng sau, Giang Lan ngừng việc ngự kiếm, lúc này, hắn đứng ở trước một bãi đá hoang vu. Rộng lớn vô biên, linh khí mỏng manh, hoàn cảnh có chút ác liệt, những tảng đá lớn san sát, đúng là không có dấu vết của trận pháp, trên đá không có phù văn, không giống như có ảo diệu. Nghĩ như vậy, Giang Lan vung tay lên một cái, Hàn Thu kiếm xuất hiện ở trong tay. Trực tiếp chém một kiếm xuống, kiếm ý tàn phá bừa bãi, chém về phía một tảng đá lớn bị chém thành hai nửa. Thấy như vậy, Giang Lan đi vào biên giới tảng đá, quan sát tỉ mỉ. Phát hiện đây chỉ là tảng đá bình thường. Mặc dù không biết nguyên nhân hình thành, nhưng đúng là không có huyền cơ, như vậy có thể đi vào. Nếu có khác lạ, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, nhất là chỗ tảng đá lớn kia, bình thường đều có nguy hiểm ẩn giấu. Nếu có người biết được bí mật thì sẽ thường xuyên đến đây. Như vậy, hắn có thể bị phát hiện ra, từ đó gặp phiền phức, nên Giang Lan cần phải xác nhận lại rõ ràng. Nếu có huyền cơ, hắn sẽ rời đi. Trước mắt thì Giang Lan không thiếu gì cả, hắn có rất nhiều thứ, không cần phải mạo hiểm vì một cơ duyên chưa rõ ràng. Vô số năm qua, không ai lấy được cơ duyên, điều đó nói lên rằng nơi này có nguy hiểm, may mắn, nơi này không phải. Về sau, Giang Lan cất bước đi vào phía trong, hắn quan sát bốn phía, thấy được một vài con hung thú có thực lực rất mạnh, cấp bậc chân tiên. Đi về một số khu vực kỳ quái, thậm chí có cả thiên tiên, những khu vực đó, tất nhiên là Giang Lan chỉ đứng nhìn từ xa. Không cửu, hắn đi đến đây thì thấy được một khu vực rộng lớn, nơi này có rất nhiều đá vụn, cũng có những tảng đá tự nhiên, Giang Lan thuận tiện bày trận. Mất thời gian một tháng, Giang Lan mới bố trí xong trận pháp, thậm chí che giấu luôn khu vực này, nhưng phần lớn đều là trận pháp ẩn tàng, ẩn giấu nhiều mê trận, lợi dụng những tảng đá lớn xung quanh để cho nơi này giống như một mê trận thiên nhiên, như vậy thì không dễ dàng bị để mắt đến. Mà hắn vẫn trốn dưới đất như bình thường, dưới đất cũng có những tảng đá lớn kéo dài, vì lý do an toàn, Giang Lan cũng kiểm tra lại, thấy không có thứ gì đặc biệt, hắn mới bắt đầu bế quan. Lần này chủ yếu là hắn để cho đạo của mình viên mãn, được thiên địa tán thành, như vậy mới có thể thuận lợi đi vào tuyệt tiên, chỉ cần chờ kim thân viên mãn, nói viên mãn, được tán thành thì cần một quá trình nhất định, có khả năng còn cần một khoảng thời gian rất dài. Vì vậy, kế hoạch của hắn là khoảng 10 năm sau mới quay về. Mong là 10 năm là đủ, nếu không đủ cũng không nóng vội, đại đạo viên mãn, cực kỳ quan trọng, không thể có chút sai sót nào, nếu như chuyện không may xảy ra sẽ lãng phí thêm nhiều thời gian. Rừng hoang thạch, phía bắc, một đám thạch yêu từ dưới đất xuất hiện, đi vào bãi đá. Tảng đá phía bắc bắt đầu giảm ít đi, đi phía đông đi, như vậy thì người khác sẽ không biết đá ở đây bị yêu tộc chúng ta đưa đi, thạch yêu đứng đầu mở miệng nói. Thạch Nham, người phụ trách vận chuyển tảng đá, bọn họ hành động theo mệnh lệnh. Đã nhiều năm qua rồi, lúc nào mới xong, bỗng nhiên có thạch yêu mở miệng phàn nàn. Chiến tranh sắp kết thúc, nhưng chúng ta lại càng bận rộn, ta còn tưởng chiến tranh kết thúc thì chúng ta sẽ thoải mái hơn chứ, một thạch yêu còn lại nói. Được rồi, đừng nói nữa, nhanh chóng vận chuyển số tảng đá theo quy định đi, việc này cũng có trợ giúp cho tu vi, thạch nham mở miệng nói, trong 100 năm, trước kia chúng ta chỉ cần vận chuyển có 30 năm, bây giờ 50 năm cũng chưa hết. Tu vi ngược lại có tăng lên, nhưng cảm giác chẳng bằng lên chiến trường chém giết còn hơn, oán trách vài câu, bọn họ vẫn phải đi làm việc. Lúc đi qua nhớ cẩn thận, đừng để bị lộ, đầu tiên điều tra xung quanh đã rồi vận chuyển, đừng đến khu vực gần tiên trở lên, như vậy sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Thạch Nham nói, tất nhiên những người khác không có ý kiến, nơi này có vô số hung thú, không ai biết mình sẽ gặp được cái gì. Nếu có sương mù, nhớ không được tùy ý đi lại, sương mù sẽ làm cho một số tảng đá thay đổi, đứng yên có thể loại bỏ khả năng bị lạc. Thạch Nham nhớ lại mỗi lần đến nơi này. Bọn họ từng ở chỗ này rất lâu, nhưng phía bắc cách khá xa, cần một thời gian mới có thể đến nơi này cũng mất một thời gian. Đứng yên có thể tránh việc mất người do sương mù là kinh nghiệm từ nhiều thương vong của bọn họ. Giang Lan nhắm mắt tu luyện. Nhưng có lưu một tia tâm thần trên trận pháp, nếu có người ở gần trong thời gian dài, sẽ bị hắn biết được. Lúc này, hắn đã đến trong thế giới khác, xung quanh là màn đêm, cảm nhận xung quanh, Giang Lan chuẩn bị kỹ càng, sau đó cất bước đi ra, lòng hắn bình tĩnh, không hề sợ hãi. Đường dưới chân như đã đi qua vô số lần, chuyến đi này không có gì ngoài ý muốn. Làm xong sẽ được thiên địa tán thành, đây là suy nghĩ trong lòng hắn. Lúc này, theo tốc độ di chuyển của Giang Lan, phía chân trời có một vòng mặt trời đỏ xuất hiện, là đại đạo mới sinh. Giang Lan đi về phía nó cũng hướng về phía Giang Lan, hắn vẫn di chuyển, cây cỏ sinh ra, sức sống bừng bừng, đến khi Giang Lan đi đến trước sông núi, mặt trời đỏ, dâng lên, mặt trời chói chang trên cao, ánh sáng chiếu rọi trên người hắn. Lúc này có đạo đang rơi xuống, đạo ẩn xuất hiện trên người Giang Lan. đang kêu gọi lẫn nhau với bầu trời. Nhận được chứng minh xong, ánh sáng bắt đầu tán đi, mặt trời gay gắt vẫn treo trên không trung. Giang Lan tiếp tục đi về phía trước, dưới chân của hắn vẫn có hoa cỏ cây cối dần dần hiện ra như cũ, chỉ là không bao lâu, lá cây bắt đầu chuyển vàng, lá cây bắt đầu bay xuống. Giang Lan vẫn không hề dừng lại, mà vẫn tiếp tục bước về phía trước. Lúc này, gió bắt đầu nổi lên, tuyết lớn bắt đầu bay xuống. Chỉ trong chốc lát, Giang Lan đã đi đến nơi có tuyết rơi đầy trời, quanh người hắn là tuyết trắng mênh mông. Lúc này, Giang Lan mới quay đầu nhìn lại, mặt trời đã ở phía dưới rìa ngọn núi. Đêm tối bắt đầu xuất hiện, mà hắn cũng đi đến mùa đông khô bại. Lúc đầu hắn đi từ sáng đến khi mặt trời lặn, đi từ xuân đến trời đông giá rét. Giang Lan đi từ ngày qua đêm, đi quanh bốn mùa, đi đến một cuộc sống. Lúc này, Giang Lan nhìn lại bản thân, phát hiện mình đã già nua ốm yếu. Dường như đã đi đến cuối cuộc đời. Lúc này, mặt trời lặn, mùa đông kết thúc, sinh mệnh điêu linh. Giang Lan vẫn luôn cảm giác được, cảm nhận đêm tối, cảm nhận lạnh giá mùa đông, cảm nhận sự tử vong kề cận. Chỉ là trong nháy mắt khi tất cả kết thúc, thế giới có một luồng ánh sáng xuất hiện. Ánh sáng tỏa ra khắp nơi, phóng lên tận bầu trời. Cùng lúc đó, trên không trung rừng đá hoang có sấm sét xuất hiện, dấu vết của đại đạo cũng từ đó xuất hiện. Chỉ nhìn từ trên cao xuống, khí tức của đại đạo đang phủ xuống, giống như đang tán thành, cũng giống như tại tán thưởng, giống như cảm khái. Bên trong có sinh mệnh bắt đầu và kết thúc, có ngày đêm tuần hoàn, có bốn mùa thay đổi, kinh thiên động địa. Loại ánh sáng đại đạo này duy trì một canh giờ, cuối cùng tan thành mây khói, mà một số thạch yêu đang vận chuyển đá thấy được gì đó, nhưng khoảng cách rất xa nên không nhìn rõ được. Vừa rồi có cảm giác thật đáng sợ, không biết có phải là do sương mù xuất hiện không nữa, một số thạch yêu có tu vi thấp bắt đầu nói chuyện với nhau. Không biết, nhưng nếu có sương mù xuất hiện sẽ có nguy hiểm, cố gắng cẩn thận hơn, trong 2 năm này đừng đến gần phía bên kia. Tiểu thạch yêu không có gan cảm thấy không nên đi lung tung. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, đợt này vẫn chưa, kết thúc sao? Đúng vậy, lại chờ mấy năm nữa đi, khả năng không lâu nữa đâu. Nói lại, hình như có sương mù. Sương mù sao, vừa rồi còn bình thường mà, hay thạch yêu đang khiêng đá, bỗng nhiên sững sờ. Sau đó bọn họ nghe được tiếng giống to. Dừng lại, không được nhúc nhích. Nhưng hai thạch yêu nghe giọng nói ngày càng nhỏ, sau đó hoàn toàn không có tiếng vang, thạch nham nhìn về phía trước, không dám đi lung tung, hắn nhìn hai vị kia thạch yêu kia bị sương mù bao quanh. Bây giờ hắn đang rất lo lắng cho mình có thể cũng bị sương mù nuốt chửng luôn không, mặc dù đứng yên thì không sao, nhưng thật ra trong sương mù còn có những thứ khác nữa, cũng có thể đưa đến nguy hiểm. Chờ giây lát, sương mù tan đi, đúng là không sai, thạch yêu ở phía trước đã biến mất. Tiếp tục đi. Thạch Nham mở miệng nói, tất nhiên những người khác cũng không nói gì thêm. Trung Nguyên, Ngô Đồng Sơn, thiếu niên nhìn lấy lực lượng bên ngoài phun trào, cảm giác nơi này rất nguy hiểm. Thiên nhân tộc và thiên vũ phượng tộc sớm muộn có một ngày sẽ đánh xuống dốc, hắn ngồi ở chân núi chờ Hồng Nhã. Hôm nay Hồng Nhã lại lên núi, hắn cảm thấy có thể đưa Hồng Nhã về khách sạn, nhưng bây giờ Hồng Nhã còn chưa ra, chỉ có thể chờ thêm một thời gian. Có vẻ như Gia Gia cũng có chuyện cần làm, không đi theo hắn nữa. Nghĩ như vậy, thiếu niên ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Tranh thủ sớm ngày đánh bại Gia Gia, hoặc ở khách điểm mở được tâm thần của đại ca ca. Như vậy thì hắn muốn làm cái gì cũng được, Hồng Nhã cũng xem trọng hắn hơn. Tu hành mấy ngày, thiếu niên mở mắt ra, hắn sang bên cạnh, phát hiện có một ít người như ẩn như hiện ở phía xa, nhưng lại biến mất rất nhanh. Kỳ quái, cảm giác có chút không đúng. Bọn họ đi từ trên núi xuống, thiếu niên cao mày, chuyện khác thường chắc chắn là bẫy, con lòng kia từng bảo do đại ca ca nói, phải cảnh giác với tất cả những gì khả nghi, thuận tiện xác nhận những chuyện quan trọng, vừa nghĩ đến đây, thiếu niên trực tiếp đi lên núi. Hắn muốn hỏi Hồng Nhã có sao không, chẳng qua khi hắn đi lên hỏi thăm, lại ngây ngần cả người. Người nói là sự thật, Hồng Nhã xuống núi, thiếu niên lập tức hỏi. Hồng Nhã đã xuống núi. Ngươi không nhìn thấy nàng, thiếu nữ trông cửa hỏi. Không có, nàng xuống núi lúc nào? Thật ra cũng bình thường, lúc ta đi lên thì thấy ngươi đang tu luyện, có lẽ Hồng Nhã lặng lẽ đi xuống là vì sợ quấy rầy đến ngươi. Không, không có khả năng, không phải, ta nói là Hồng Nhã theo ngang qua bên cạnh ta, chắc chắn ta sẽ phát hiện ra được, nàng xuống núi lúc nào. Vừa đi không bao lâu đó. Thiếu nữ tò mò nhìn thiếu niên, nghe được câu này. Thiếu niên lập tức tỉnh ngộ lại, là người vừa rồi. ra ngoài 14 năm. Giang Lan mở mắt ra, lực lượng bắt đầu thu liễm lại, lúc này trên người hắn có kim quang nở rộ, huyết nhục, trăm mạch, thân xương, tất cả đều có kim quang hiện ra. Từ trong ra ngoài không một chút tì vết, kim thân thối luyện đã rời khỏi thân thể, đạt đến trình độ thần hồn. Như vậy chính là bước vào thiên tiên viên mãn. Bởi vì được thiên đạo tán thành, làm cho kim thân ta có dấu hiệu đột phá, đi vào trình độ thối luyện thần hồn cuối cùng, Giang Lan có chút ngoài ý muốn, cũng vì như thế mới làm cho hắn tốn thêm một chút thời gian. Không phải vậy thì mấy năm trước, hắn đã có thể rời khỏi nơi này rồi, khi đó đã được thiên đạo tán thành, đạt thành đạo viên mãn, lại không ngờ rằng tán thành xong còn có thể xúc tiến tấn thăng, như vậy mới đi vào trạng thái thiên tiên viên mãn trước thời hạn, nhưng sự viên mãn này khác với trước. Có thêm tiến độ kim thân của hắn chưa viên mãn, chỉ mới tu vi viên mãn mà thôi. Cảm giác còn lâu mới cường đại được như vị yêu tộc trước kia, xem ra cảnh giới thiên tiên này thì kim thân là quan trọng nhất, Giang Lan nhìn tay mình, phía dưới có lực lượng của bản thân hội tụ. Nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy, bản thân kém xa phi diên của yêu tộc lúc gặp ở Côn Lôn. Xem ra người kia có lẽ là kim thân viên mãn, chỉ thiếu thiên đạo tán thành, trong lòng Giang Lan hiểu ra, rất nhiều người bị mắc kẹt trên con đường này. Mặc dù có ít người bị kim thân vây khốn, nhưng số lượng phải nói là rất ít, bởi vì thối luyện thì chỉ cần khổ tâm, đa số có thể thành công. Thiên thiên tấn thăng lên một bước có chút nguy hiểm, nếu như không gặp nguy hiểm, có thể ngộ nhưng không thể cầu, chứ đừng nói đến việc được thiên đạo tán thành. Nếu như vậy thì vận khí của ta không tệ, phải có đủ cố gắng mới nhận được vận khí. Có lúc vận khí đến, nhưng không đủ cố gắng, chỉ có thể đứng nhìn, cơ hội là dành cho người biết chuẩn bị, vì vậy, không thể thư giãn được. Trong lúc Giang Lan suy nghĩ những thứ này, bỗng nhiên hắn cảm giác bên ngoài có người đến gần. Những năm này có một ít hung thú đến gần, nhưng bọn chúng không thể đi vào trận pháp, sao lần này lại đi vào? Người có tạo nghệ trận pháp cao. Giang Lan hơi khó hiểu, nhưng rất nhanh, hắn cảm giác có thứ gì đó đang quấy nhiễu trận pháp của hắn. Sương mù. Trong nháy mắt, hắn đã nghĩ sương mù của rừng đá hoang. Sương mù nơi này đúng là có chút quái dị, nhưng Giang Lan không đi lên, tất nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Đối với hắn mà nói thì sương mù giống như một loại bảo vệ. Hắn tính đợi người bên trên đi ra rồi mới rời đi, sau đó quay về Côn Lôn, như vậy là đã hoàn thành việc độ kiếp, chờ đợi những chuyện các phong chủ Côn Lôn sắp xếp phía sau. Bây giờ tính toán thời gian nhập môn, có lẽ là 584 năm, thời gian này thành tiên, so với thiên tài thì còn nhanh hơn một chút, nhưng cũng không tính là quá bất thường. Thiên tài nhân tộc thì bình thường khoảng 600 năm thành tiên, người đánh vỡ mốc 600 năm này thường rất ít. Cần không ít cơ duyên và tài nguyên. Đi vào. Giang Lan cảm giác bên ngoài có hai người đi vào trận pháp của hắn, ở ngay phía trên. Hai thạch yêu, tu vi phản hư, so sánh với thiên tiên thì đúng là không mạnh, nhưng Giang Lan vẫn giữ nguyên sự cảnh giác, không biết tức là đại diện cho nguy hiểm, tất nhiên phải cẩn thận. Đây là nơi nào? Phía trên có giọng nói vang lên, lúc này ở xung quanh đá vụn, hai thạch yêu nhìn xung quanh một lần, có chút kinh ngạc và thán phục, trong tay bọn họ còn cầm đá lớn để vận chuyển. Dù sao đây cũng là công việc lâu dài, dù đi vào nơi chưa biết cũng không buông tay. Vừa rồi có thứ gì đó kéo chúng ta đến đây thì ngừng lại, xem ra chúng ta đã rơi vào sương mù, sau đó mất phương hướng, thạch yêu cao lớn hơn nói. Ta cũng có cảm giác chúng ta luôn đi vòng xung quanh, thạch yêu nhỏ hơn nói. Nghỉ ngơi một lúc đi, thạch yêu to lớn đặt tảng đá lớn xuống. Rất nhanh, bọn họ đứng qua một bên, lúng cuống nhìn xung quanh. Nơi này không nhiều tảng đá lớn, nhưng lại nhiều đá vụn, cơ bản là không thể phân biệt được phương hướng. Nghỉ ngơi trước một chút, sau đó nghĩ cách quay về, thạch yêu to lớn nói, thạch yêu nhỏ bé gật đầu, sau đó tò mò nói. Chúng ta vận chuyển đá lớn không biết ngày đêm, mục đích là để làm gì vậy, lần trước ta có đến gần, có lẽ là để xây giếng, không biết để làm gì, sau đó có hỏi thăm, nghe nói, thạch yêu to lớn nhìn xung quanh một lượt. Cẩn thận nói, có thể là dùng để nối liền vực sâu vô tận, có tên là U Minh. Không biết là thật hay giả, dù sao việc này không phải mấy tiểu yêu như chúng ta có thể biết được, chúng ta chỉ lo vận chuyển đá đi là được. Nghe được lời phía trên, Giang Lan bất đắc dĩ, hắn không chắc chắn người bên trên có phải đang cố ý nói cho hắn nghe hay không, nhưng mà... Yêu tộc, giếng sâu, U Minh. Những thứ này không phải là thủ đoạn mà yêu tộc mở U Minh lúc trước sao? Hai yêu tộc này không đến mức phát hiện ra ta chứ, dùng vô vọng chân nhãn, có thể nhìn thấu ngụy trang, trước mắt thì nhìn ra hai vị này có bất kỳ sự ngụy trang nào. Nếu có người sắp xếp, thì hắn đã nhận ra sự tồn tại của ta, nhưng những năm qua Nhất Diệp Chứng Mục không hề có phản ứng nào, cảm giác cũng không hề nguy hiểm, trận pháp không có gì khác thường, vậy khả năng kia gần như là không tồn tại. Hy Hòa Đế Quân nhìn đến hắn, hắn đều có thể có phát hiện ra, những người khác cần thì rất ít người có thể vượt qua Hy Hòa Đế Quân được, nhưng không loại trừ khả năng không có, nhưng người cấp bậc này còn cần dùng mưu kế với hắn sao? Do dự một chút, Giang Lan muốn đi dò xét một chút. Tất nhiên yêu tộc sẽ ra tay với cửa vào U Minh lần nữa, nghĩ như vậy, hắn bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, các loại thuật pháp cũng làm quen qua một lần, nên không có vấn đề, một số pháp bảo, hắn cũng thuận tiện đều kiểm tra lại một lần. Chạy trối chết, chữa thương, khôi phục, lâm thời gia tăng thực lực. Những thứ này, hắn đều cẩn thận kiểm tra lại, đã muốn làm, vậy phải làm đến cùng, nếu phát hiện thật sự nhắm vào Đệ Cửu Phong, vậy thì trực tiếp đánh tan, dù không cậy mạnh, nhưng đã ra tay thì tuyệt đối không do dự. Sau đó, Giang Lan muốn đánh dấu chỗ này, bước đi đến không đánh dấu. Mười mấy năm trôi qua, có lẽ sẽ được công thêm, hơn nữa, ở một số khu vực đặc thù, dễ dàng đánh dấu ra đồ vật liên quan đến nó. Nếu như đánh dấu ở đây mà nhận được đồ vật liên quan đến thông đạo, vậy thì hai người kia không phải ngẫu nhiên mới xuất hiện ở đây. Hệ thống đánh dấu ở chỗ này. Rất nhanh đã vang lên âm thanh quen thuộc. Đinh, đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ nhận được đại đạo mạch lạc biếu tặng, pháp bảo U Minh Bách Chiến Kích. U Minh Bách Chiến Kích, ứng vận từ chỗ sâu trong U Minh biến thành, trải qua ngàn kiếp mà thành hình, trăm trận không thua. Chạm vào như vào U Minh, người không sợ tâm ma mới có thể khống chế. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, không phải là đồ vật liên quan đến thông đạo, nhưng trực tiếp xuất hiện đồ vật liên quan đến U Minh, nơi này là một rừng đá hoang, vậy mà cũng có thể có quan hệ với U Minh. Xem ra lời nói dùng đá lớn để đào giếng nối liền U Minh cũng không phải là lời nói không có căn cứ, không đi một chuyến là không được. Đúng lúc, thử bách chiến kích này có dị uy lực thế nào, trước khi sử dụng, hắn sẽ làm quen với pháp bảo trước, đề phòng chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nếu như không có ưu thế, hắn sẽ dùng cửu ngưu lực. Lúc nắm chặt U Minh bách chiến kích, Giang Lan cảm giác xung quanh bản thân bị khí tức U Minh bao phủ, tâm cảnh liên tục bị công kích, nếu không cẩn thận thì sẽ rung động, đến lúc đó hắn sẽ nghe được nhiều giọng nói, rơi vào thâm uyên vô tận. Không chỉ như vậy, Giang Lan có cảm giác nếu bản thân xảy ra vấn đề, sẽ không có cách nào nghịch chuyển được, tương đối mà nói, còn nguy hiểm hơn cả cửa vào U Minh. Giang Lan nhìn bách chiến kích, cảm giác xung quanh đều bị khí tức U Minh bao trùm, mà lại có thể bạo phát lực lượng khổng lồ. Hắn càng bình tĩnh, lực lượng càng to lớn, mà lại nhằm vào bốn phương tám hướng. So sánh với cửu ngưu lực, có vẻ không bằng, nhưng phạm vi tiếp cận lại rất rộng. U Minh bách chiến kích, toàn thân đen nhánh, có cảm giác lạnh cả người, mục đích là chém nhiếp lòng người. Đúng là thứ nguy hiểm. Không cần cầm, chỉ cần đến gần đã dễ dàng dẫn dắt tâm ma. Loại vật này không có tác dụng với hắn, nhưng lại ảnh hưởng rất lớn đến người xung quanh, không phân biệt địch hay ta. Xem ra chỉ có thể sử dụng lúc chiến đấu một mình. Nhưng mà, hắn không có người kề vai chiến đấu. Ngược lại từng hợp tác với nhóm người Lộ Gian sư huynh, nhưng người chân chính kề vai chiến đấu với hắn là không có, bởi vì cho bây giờ hắn đều hành động một mình, dưới Nhất Diệp Chướng Mục, Giang Lan không có bạn bè, nhiều lắm là bát thái tử quen thuộc với hắn hơn, nhưng bát thái tử lại rất sợ hắn, mười phần tức thời. Trong toàn bộ Côn Lôn, Giang Lan quen biết cũng không nhiều, người quen thuộc càng ít. Chỉ tiếp xúc nhiều với bát thái tử và thiếu niên, cuối cùng là đám người Lộ Gian sư huynh, cũng có những người như Kinh Đình, bọn họ cũng sắp thành tiên mới đúng, nếu không thì cũng đang ở cửa thành tiên. Nghĩ như vậy, Giang Lan thu dọn xong đồ đạc, rời khỏi lòng đất, không làm kinh động đến hai người phía trên kia, hai người kia không có giá trị, dù có ép hỏi cũng là lãng phí thời gian, trực tiếp tìm ở xung quanh, xem còn có những người khác không, như thế sẽ biết được đại bản doanh của bọn họ. Đi đến thăm dò một chút. Giữa trưa ngày hôm sau, Giang Lan xuất hiện tại ở phía bắc rừng đá hoang, nơi này có một số thạch yêu đang vận chuyển đá, chỉ cần đi theo những người này thì có thể tìm được chỗ ở của bọn họ. Đa số là luyện thần phản hư và nguyên thần, thực lực không tính là yếu. Không biết yêu tộc mạnh nhất sẽ có cấp bậc gì, ôm trong lòng suy nghĩ này, Giang Lan đi theo thạch yêu đến biên giới thông đạo trong lòng đất ở phía bắc, nơi này có không gian tương đối rộng, có nhiều trận pháp và cột đá trèo trống. Đều cẩn thận chút, phía trước, Thạch Nha mở miệng kêu lên. Chỉ huy Thạch Yêu đi vào tầng dưới, Giang Lan ở phía sau thấy được hắn, liếc một cái đã biết đối phương là người phụ trách vận chuyển đá lớn. cấp bậc nhân tiên, là người mạnh nhất trong số tất cả mọi người, xem ra cũng là người biết nhiều nhất, hắn dự định hỏi thăm một số việc từ đối phương. Nhưng cũng phải tìm cơ hội thích hợp, tránh đánh cỏ động rắn. Rất nhanh Giang Lan đi theo đối phương đến chỗ khúc quanh, xác định không có vấn đề xong, muốn ra tay, nhưng khi hắn đi đến sau lưng Thạch Nham, vừa mới vươn tay ra, đã thu lại trong nháy mắt, sau đó lưu sang một bên, điên cuồng vận chuyển nhất diệp chướng mục. Lúc này có hai yêu tộc đi đến góc rẽ, một nam tử tóc đen vũ y, một nữ tử bạch y tóc xanh. Phi Diên đại nhân, Thanh Vũ đại nhân, Thạch Nham lập tức cúi đầu cung kính hành lễ, Phi Diên và Thanh Vũ không chú ý đến Thạch Nham, tiếp tục đi về phía trước. Cửa vào U Minh lại phun trào, đáng tiếc là lần này chúng ta còn chưa tìm được con đường tốt hơn, qua ít năm nữa mới có khả năng có, nhưng ta cảm thấy xác suất thành công không quá cao, biện pháp thành công dễ dàng nhất chính là đánh vào trong, Phi Diên mở miệng nói. Đánh vào trong, chắc chắn phải rời đi, chờ sau này mới quay lại. Thanh Vũ tò mò nhìn Phi Diên, dường như muốn biết đánh vào trong như thế nào. Đệ Cửu Phong có một người đệ tử, tên là Giang Lan, là đệ tử duy nhất mà Mạc Chính Đông coi trọng nhất, cũng là người Côn Lôn coi trọng, hắn rất quan trọng đối với Côn Lôn, cũng là người dễ dàng đi đến cửa U Minh nhất. Nếu hắn gia nhập vào chúng ta, vậy thì muốn hoàn toàn mở cửa vào U Minh cũng không phải là không được, Phi Diên vừa cười vừa nói, dường như chỉ cần để hắn lôi kéo được Giang Lan thì có thể thay đổi cục diện trước mắt. Giang Lan, Thanh Vũ rất tò mò. Phi Diên đại nhân gặp qua người này chưa? Theo nói đối phương là đệ tử duy nhất của đệ cửu phong, còn là vị hôn phu của thần nữ Côn Lôn, công chúa Long tộc nữa, hắn là người thế nào? Thiên phú bình thường, tính cách cao minh, nhưng khó mà thành tiên, nhưng tất nhiên Côn Lôn sẽ làm cho hắn thành tiên được. Mất bao nhiêu bọn họ cũng sẽ bù vào, dù sao hắn còn cần phải thành hôn với thần nữ Côn Lôn, đó chính là sự giá trị của hắn, nhưng vì có giá quá cao nên mới biến thành khôi lỗi, trừ phi bản thân hắn là kinh tài tuyệt diễm, không phải vậy. Chung quy là quân cờ trong tay Côn Lôn hết, Phi Diên lắc đầu nói. Tóm lại, đó là người có vận khí không tệ, nhưng lại tương đối bình thường, tính cách của hắn không tệ, dù ít hay nhiều cũng nghĩ thoáng hơn bình thường, ta cố gắng lôi kéo hắn một lần, nhưng hắn vẫn chưa đồng ý, có chút đáng tiếc. Nói tương đối thì hắn xem như không tệ, nhưng nếu so sánh thực lực và các phương diện khác thì rất bình thường. Không còn gì khác, Thanh Vũ thử hỏi. Ha ha, nếu có thì đã nói rồi. Phi Diên cười nói, không phải cố ý hạ thấp hắn nhưng mà hắn không có khả năng lọt vào mắt chúng ta. Một tên phản hư, đến chỗ chúng ta thì cũng chỉ dùng để vận chuyển đá, giá trị của hắn là ở thân phận, nếu có thể lôi kéo, ta vẫn muốn lôi kéo hắn, dù cho hắn là một kẻ yếu đuối. Phản hư sao, xem ra Côn Lôn không có khả năng thả hắn ra, Thanh Vũ giơ bàn tay ngọc ngà lên, nhẹ nhàng nắm lại. Ta bóc một cái thì hắn sẽ nát, nên cần Côn Lôn bảo vệ tốt. Đại khái cả đời này hắn chỉ có thể làm khôi lỗi trên Côn Lôn mà thôi, như vậy thì chúng ta sẽ thua thiệt, không có khả năng lôi kéo hắn. Chờ một chút đi, có lẽ có cơ hội, bây giờ phải kiểm tra lại pháp bảo vừa luyện chế trước. Bãi đá này thật sự huyền diệu, có lẽ còn có bí mật khác, chỉ có điều muốn tìm hiểu còn phải chờ đến Côn Lôn mở cửa lớn U Minh đã, Phi Diên nói. Lúc này, hai người bọn họ đã biến mất khỏi lối rẽ, Giang Lan đứng yên ở đó nghe lén, chờ hai người này rời đi. Phi Diên, cường giả kim thân viên mãn, cực kỳ cường đại, bình thường mà nói, dù hắn có cửu kiếp lực thì cũng không thể thắng được dễ dàng. Thanh Vũ, thiên tiên viên mãn, kim thân khiếm khuyết, bằng cảnh giới với ta, nhưng không biết có bí pháp gì không, hoặc là đan dược tăng cao tu vi, cần phải đề phòng. Tạm thời cũng không xác định được bên trong có bao nhiêu thiên tiên, hoặc là phía trên thiên tiên, Giang Lan cực hạn là cường giả kim thân viên mãn. Nếu là tuyệt tiên, tuyệt đối không phải là nhân vật mà hắn có thể chống lại được, nếu như bị phát hiện, hoặc trực tiếp nói cho sư phụ biết xem bọn họ có muốn xử lý không, mặc dù sư phụ không thể rời khỏi Côn Lôn, nhưng người khác thì không phải là không được. Xem ra cần nghĩ cách tạo ra chút động tĩnh, để xem có bao nhiêu cường giả, sau đó Giang Lan lấy ra một luồng quỷ khí quốc vận ba quốc. Tình hữu nghị ba quốc vẫn còn có chút tác dụng, mở quỷ môn quan ra ở đây đi. Giang Lan có tình hữu nghị ba quốc, có thể dùng một lần âm binh mượn đường, đây là do quỷ khí quốc vận ba quốc tự mình đưa cho hắn, vốn nghĩ là sẽ không có tác dụng, không ngờ rằng hôm nay lại dùng đến, đúng lúc, có thể làm người khác nhầm tưởng là ba quốc ra tay. Ba quốc và yêu tộc vốn không hòa hợp với nhau, mượn thêm một lần cũng không tính là gì, mà hắn phải nhân lúc hỗn loạn xem có cường giả giấu bên trong không, Nếu như không có cường giả tuyệt tiên trở lên, Giang Lan có thể ra tay, đánh tan từng người. Nếu như có, vậy thì trốn khỏi chỗ này, quay về Côn Lôn. Báo cáo với sư phụ, chỉ là dùng âm binh mượn đường, không dễ giải thích. Tóm lại, có thể nghĩ cách khác, sử dụng âm binh mượn đường trước. Giang Lan muốn đi xem cấu tạo nơi này, để biết được những khu vực quan trọng bên trong, như vậy mới biết được có cường giả hay không. Thường thì cường giả sẽ trấn giữ ở những nơi hạch tâm. Như vậy ta nên đi theo sau Phi Diên, hay là theo sau chỗ vận chuyển cự thạch? Do dự một lát, Giang Lan quyết định theo dây chuyền vận chuyển cự thạch, có lẽ cả hai sẽ đi về một nơi, chỉ là một bên là đường tắt, một bên là đường lớn. Dù sao việc vận chuyển tương đối phiền phức, đường đi phải lớn hơn một chút, dễ dàng đưa đến nơi. Rất nhanh, Giang Lan đi theo cự thạch đến tầng tiếp theo, hắn phát hiện nơi này có một hang động lớn, mà dưới hang động có trận pháp, còn có nơi để đặt cự thạch lên, mà sau khi đá bị nấu chảy sẽ trôi về chỗ sâu. Xem ra phải qua nhìn bên kia, nhìn xung quanh một lần, có người trông coi, nhưng vẫn chưa gặp phải cường giả cấp bậc thiên tiên. Rất nhanh, Giang Lan đi về phía dung nham chảy trong lòng đất, có nhất diệp chứng mục ở đây. Chỉ cần không bị nhìn thấy, không sử dụng tu vi, thì không dễ dàng bị phát hiện. Đương nhiên, hắn không dám quá tùy ý, vẫn cần có đầy đủ sự cảnh giác, nếu không thì chưa chắc đã đi ra ngoài được. Trong vòng mấy cái hít thở, Giang Lan đi vào càng sâu động đá. Vừa mới đến cửa, hắn đã thấy Phi Diên và Thanh Vũ ở ngay chỗ này. Sau đó hắn nhìn thấy cách đó không xa có thông đạo từ phía trên đi xuống. Xem ra hai người kia đúng là từ phía trên đi thẳng xuống dưới. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, sau đó bắt đầu quan sát hang động. Mục đích cuối cùng là từng vòng dung nham, sau đó hội tụ tại vị trí trung tâm. Xung quanh đều có trận pháp, vô số trận pháp bắt đầu dung nhập trong đó, giống như đang rèn luyện pháp bảo khó lường nào đó, rất giống với cái giếng trước đó nhìn thấy. Giang Lan suy nghĩ trong lòng, sau đó nhìn bốn phía, phát hiện nơi này có trận pháp bảo vệ, hắn không có cách nào đi vào được. Nếu không có thể thử đánh lén, cuối cùng, Giang Lan lui về đường tắt, quay về bãi đất trống, suy nghĩ một lúc, Giang Lan đi dạo một vòng, xác định hoàn cảnh xung quanh, bỏ ra thời gian, nhưng không có phát hiện gì thêm, hình như nơi này chỉ có hai vị cường giả thiên tiên viên mãn mà thôi. Nhưng biểu tượng có lúc chỉ là biểu tượng, để âm binh giúp đỡ mở đường đi. Chốc lát. Giang Lan đứng trên phía bắc bãi đá hoang, hắn tìm một nơi tương đối vắng vẻ, bố trí trận pháp ngăn cách, trực tiếp mở quỷ môn quan ra. Hô, quỷ khí bắt đầu xuất hiện, cửa lớn ba quốc cũng mở ra. Cánh cửa to lớn nhanh chóng ngưng tụ, lớn hơn cánh cửa lần trước hắn nhìn thấy rất nhiều, dường như hai cái không có chung nguyên lý, có khả năng ở Côn Lôn, muốn nhanh chóng ngưng tụ cũng không dễ dàng, nếu không sẽ bị phát hiện, đợi một thời gian, cánh cửa to lớn hiện ra. Răng rắc, cửa lớn mở ra. Sau đó Giang Lan nhảy lên, bay giữa không trung, đứng nhìn ở trên cao, hắn có một loại cảm giác, mình có thể chỉ huy quỷ sĩ ba quốc. Lúc này, vô số quỷ sĩ từ trong cửa lớn đi ra. Lúc này, Giang Lan kinh ngạc phát hiện, quỷ sĩ bên trong gần như vô biên vô hạn, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù thực lực không quá mạnh, không có thiên tiên, nhưng cơ bản đều là chân tiên, nhân tiên. Cái này, tình hữu nghị của ba quốc rất có thành ý. Đúng là cảm nhận được thành ý của ba quốc, trong chớp mắt, Giang Lan có cảm giác dùng dao giết trâu mổ gà, đương nhiên, đó là cảm giác nhất thời. Chỉ cần có tác dụng đối với hắn, đó là tốt nhất, dù dùng dao giết trâu mổ gà cũng không quan trọng, chỉ cần không uổng phí, cũng có thể bảo đảm bản thân an toàn. Cuối cùng, Giang Lan vung tay lên, để cho đại quân quỷ sĩ đi vào lòng đất, lúc này, quỷ khí lan tràn, âm binh mượn đường, trùng trùng điệp điệp, khí thế dồi dào. Những nơi âm binh đi qua, không có một ngọn cỏ. Khí tức đáng sợ làm cho Giang Lan kiêng kỵ ba phần, nếu tất cả công kích về phía hắn, hắn cũng mất không ít sức để đối phó. Như vậy, có lẽ sẽ có khả năng dẫn ra được cường giả âm thầm. Nếu không có cường giả, vậy thì sẽ đánh giết từng thiên tiên, từ đó phá hủy nơi này. Mặc dù yêu tộc bất diệt, dù chuyện này vẫn có khả năng tiếp tục, nhưng dù là nhất thời, Giang Lan cũng muốn phá hủy nó. Dù sao chuyện này cũng có hại đến đệ cửu phong, nhìn thấy không thể chỉ khoanh tay đứng nhìn, trừ phi lực bắt tòng tâm. Nhìn thấy đại quân quỷ sĩ đi về chỗ yêu tộc, Giang Lan đi vào phía sau, hắn cầm bách chiến kích trong tay, giấu trong đám quỷ sĩ, hắn không có ý định dùng bách chiến kích giết địch. Giang Lan chỉ cầm trên tay để ảnh hưởng đến hành động của kẻ địch xung quanh mà thôi, như vậy mới có thêm nhiều phần thắng. Quỷ sĩ thiếu mất linh trí, nên không bị ảnh hưởng. Nói như vậy, bách chiến kích không có tác dụng bao nhiêu đối với ba quốc, cũng không phải chuyện lớn gì. Oanh, lực lượng cường đại bắt đầu ở lòng đất cửa vào truyền ra, xem ra có người phát hiện. Sao ba quốc lại đánh đến đây, nhanh, thông báo Phi Diên đại nhân. Lập tức có người kêu to, Giang Lan không có chú ý, tiếp tục đi theo quỷ sĩ trong đại quân. Chỉ cần đại quân đi vào, hắn cũng đi vào theo, tùy cơ hành động, giết thiên tiên viên mãn, sau đó phá hủy mọi thứ nơi này. Trong nham động, Phi Diên cau mày, hắn nhìn ra phía bên ngoài rồi nói. Có người xông đến bên này. Người nào sẽ chạy đến đây chứ? Thanh Vũ mở miệng hỏi, bọn họ ở chỗ này rất lâu, gần như không có ai đến đây, sao lúc này lại tìm đến, còn phát hiện ra bọn họ, đánh nhau. Phi Diên đại nhân, Thanh Vũ đại nhân, Lạc Âm binh mượn đường, mượn đến chỗ chúng ta, Thạch Nham đến chỗ này đầu tiên. Nghe được cái này, hai người đều có chút kinh ngạc. Bà Quốc, Phi Diên có chút không hiểu. Không phải bọn họ đã quay về rồi sao, hơn nữa đây là Tây Hoang, gần Côn Lôn, bọn họ không có lý do đến nơi này, đừng nói đến chuyện tìm chúng ta, đánh chúng ta, chẳng lẽ là bị phát hiện. Cảm giác bà Quốc không thông minh đến vậy, hơn nữa còn rất bất ngờ. Là âm binh mượn đường thiên nhiên, Thanh Vũ hỏi thăm, âm binh mượn đường chia ra làm hai loại, một loại là âm binh ba quốc tự mình ra ngoài, sau khi mượn đường xong thì sẽ tự mình quay về, nhưng rất ít khi gặp phải chuyện thế này. Không loại trừ khả năng người ba quốc đứng sau giở trò, khoảng cách xa như thế dùng âm binh mượn đường là không dễ dàng, mượn đường thiên nhiên có khả năng cực kỳ thấp, chắc chắn có người trong bóng tối giở trò, nhưng mà người ba quốc lúc nào lại thông minh như vậy, Phi Diên cau mày. Hắn cảm giác có chút không đúng. Ta đi ra xem một chút đi, nếu thật sự không được, thì đưa thành quả rời khỏi nơi này, Thanh Vũ mở miệng nói. Được, nếu có vấn đề thì thông báo với ta ngay, Phi Diên mở miệng nói. Thanh Vũ đi ra phía bên ngoài, nàng phát hiện quỷ sĩ đã công phá cửa vào, đang đi về phía bên này, trận pháp đã mở ra, người ở bên trong cũng bắt đầu đối kháng quỷ sĩ, nhưng quỷ sĩ quá nhiều, hơn nữa thực lực không yếu, đều là nhân tiên hoặc là chân tiên. Nếu như bọn họ biết thuật pháp thì đã đem đánh nơi này thành mảnh vụn từ lâu. Dù là không có thuật pháp, cửa vào cũng đã bị đánh nổ, nếu để mặc bọn chúng, sớm hay muộn thì nơi này cũng bị phá hư. Lúc này, lực lượng thiên tiên viên mãn lực lượng bắt đầu xuất hiện, lực lượng quét ngang. Oanh, những quỷ sĩ yếu hơn trực tiếp bị đánh tan, ngã xuống đất không dậy nổi, chỉ có một ít quỷ sĩ cấp bậc chân tiên mới có thể trèo chống. Chân tiên nhân tiên chênh lệch quá xa với một vị thiên tiên viên mãn. Một người thiên tiên sắp thối luyện hoàn thành kim thân, sức mạnh này chân tiên và nhân tiên hoàn toàn không thể so sánh được, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Giang Lan đứng ở phía sau, nhìn tất cả mọi thứ, chỉ một người này sẽ làm mất đi không ít quỷ sĩ. Hắn không dùng sức mạnh, mà ra lệnh cho quỷ sĩ bắt đầu công kích mặt đất từ bốn phương tám hướng, muốn đột phá từ mọi phương diện, cho dù có trận pháp, cũng trực tiếp đánh mở, đánh ra cũng không có chuyện gì. Hắn cũng không mong chờ vào việc quỷ sĩ có thể lấy được đủ thành quả, chỉ muốn làm loạn nơi này. Sau đó phá hủy, mức độ nguy hiểm của kim thân viên mãn quá cao, tốt nhất là xung quanh không có người khác, vì thế. Đầu tiên phải giết chết Thanh Vũ. Lúc này Thanh Vũ nhìn lấy bốn phía, khóe miệng mỉm cười, hiểu được công kích bốn phương tám hướng, xem ra có người chỉ huy. Không phải âm binh mượn đường thiên nhiên, mà người ba quốc cũng sẽ không như vậy, chẳng lẽ là người nào đó đúng lúc mở ra cánh cửa ở chỗ này. Hơn nữa không dám trực tiếp đến đây, có lẽ là do không đủ thực lực. Thanh Vũ nhìn xung quanh nói. Nếu không đủ thực lực, ta khuyên các hạ hãy rời khỏi đây ngay. Yêu tộc chúng ta sẽ bỏ qua chuyện cũ. Mặc dù ngoài miệng Thanh Vũ nói vậy, nhưng nàng vẫn đề phòng khắp nơi. Đến bây giờ nàng vẫn không tìm ra được người này. Nói cách khác, đối phương cũng không quá yếu, thậm chí có chút nguy hiểm. Đối phương còn có lá bài tẩy nào nữa không? Nàng hoàn toàn không biết. Nàng không muốn phạm phải sai lầm cấp thấp mà vẫn thân ở nơi này, trong lúc nàng đang cảnh giác, bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh có công kích đánh đến, khí tức u minh, vì sao lại nồng đậm đến vậy, không hề do dự, Thanh Vũ bắt đầu né tránh. Kèn, bách chiến kích trực tiếp cắm xuống dưới đất. Thanh Vũ kinh hãi nhìn bách chiến kích vừa xuất hiện, khí tức trên cây kích này quá khủng bố, nàng không dám buông lỏng, người xung quanh chưa từng xuất hiện, cùng lúc đó, nàng cảm giác phía sau có lực lượng xuất hiện, công kích cường đại đánh đến. Nguy hiểm chí mạng. Không chút do dự, một đôi cánh ở phía sau nàng xuất hiện, cánh trực tiếp nở rộ lực lượng, vòng phòng ngự cường đại xuất hiện. Oanh, một nắm đấm đánh đến, chỉ trong chớp mắt đã phá vỡ đôi cánh, toàn bộ cánh bị phân mảnh, hóa thành bột phấn. Trên người có đau nhức kịch liệt, nàng mượn thời gian ngắn ngủi này bắt đầu phản kích, lực lượng xuất hiện trong tay nàng, một ngón tay chỉ vào nắm đấm đối phương. Ầm, Giang Lan bị đánh lùi một khoảng cách, mà tay của đối phương trực tiếp vặn vẹo đứt gãy, cũng lùi một khoảng cách. Giang Lan lạnh lẽo nhìn đối phương, rất mạnh. Cho dù là đánh lén, cũng không thể dùng một kích đánh chết đối phương được, nhưng chỉ cần làm đối phương bị thương là được rồi. Các hạ có hiểu nhầm gì với yêu tộc chăng? Nếu nói rõ hiểu nhầm ra thì mọi người vẫn là bạn tốt. Thanh Vũ chịu đựng sự đau nhức kịch liệt nhìn Giang Lan, đối phương thật mạnh. Cường đại như thế, vậy mà còn dùng cách đánh lén, hơn nữa còn vận dụng nhiều quỷ dị tấn công vào. Đây là một kẻ đa nghi và rất cẩn thận. Sao lại chọc đến người này chứ? Đang không nghĩ ra được, không có lý do. Một nhân loại có thể cầm được khí tức u minh kinh khủng trong tay, còn có thể mở được quỷ môn ba quốc, lai lịch của người này không hề tầm thường. Giang Lan nhìn đối phương, mở miệng nói. Cũng không có hiểu nhầm gì cả, ta muốn giết các ngươi, khả năng các ngươi cũng có ý đồ với ta, chỉ tiếc là ý đồ của các ngươi không có hiệu quả đối với ta, mà ta lại có thể giết chết các ngươi. Nhân loại, ngươi đúng là cuồng vọng, ngươi không để yêu tộc vào mắt sao? Thanh Vũ bắt đầu liên hệ Phi Diên, phải liên thủ mới đối phó được với người này. Cuồng vọng sao? Trong nháy mắt Giang Lan xuất hiện ở trước mặt Thanh Vũ, bàn tay đánh xuống, đồng tử của Thanh Vũ co rụt lại, nhanh chóng tránh né, nhưng bả vai vẫn bị đánh trúng, sau đó bị Giang Lan bắt được. Ầm. Toàn bộ bả vai của Thanh Vũ bị bóp nát. Ngươi nhìn đi, ta bóp nhẹ một cái thì ngươi nát, ngươi lại nghĩ rằng ngươi bóp ta một cái thì ta chết sao? Ngươi cảm thấy ai cuồng vọng hơn đây? Giang Lan dứt lời, tiếp tục di chuyển. Đối phương nghe được câu này của Giang Lan, trong nháy mắt sửng sốt. Như vậy đã cho Giang Lan cơ hội, nhưng lúc này, Thanh Vũ cũng chuẩn bị xong công kích. Nàng chỉ còn một cái tay, ấn vào ngón tay. Một ngón tay như có thể phá vỡ mọi thứ, vô cùng cường đại. Giang Lan cảm giác đối phương đưa lực lượng kim thân vào trong một ngón tay này, như vậy mới có uy lực mạnh đến vậy. Nhưng Giang Lan trực tiếp chuyển đổi cửu ngưu lực thành cửu kiếp lực, khí tức đại kiếp buông xuống, va chạm với lực lượng của Thanh Vũ. Oành, lực lượng cường đại chấn vỡ mọi thứ, đất đá xung quanh đều bị tan rã. Răng rắc, ngón tay của Thanh Vũ vạn vẹo, sau đó bị phá nát, ầm. Ngón tay của nàng trực tiếp vỡ nát, hóa thành xương máu. Ngay lúc đó, nắm đấm của Giang Lan đánh đến, ầm. Nửa người Thanh Vũ bị một quyền đánh nổ, xương máu phiêu tán, nàng còn sống chật vật. Ngươi là người Côn Lôn, nàng khó mà tin được. Giang Lan đi đến bên người Thanh Vũ, giơ chân lên. Không cần ngạc nhiên, cũng không cần suy đoán, ta chính là người mà các ngươi vừa thảo luận, ầm, vừa dứt lời, chân của hắn đạp xuống, trực tiếp dẫm nát đối phương, hóa thành xương máu vô tận, như vậy mới tính là đã giải quyết đối phương. Như vậy, chỉ còn lại một người, Giang Lan nhìn về phía sâu trong hang động. Hắn đi từng bước vào bên trong, quỷ sĩ đã mở đường giúp hắn. Đến bây giờ, xung quanh chưa có khí tức của cường giả khác xuất hiện, xem ra là không có, nhưng hắn cũng không dám ở đây quá lâu. Giết Phi Diên, phá hủy nơi này, chạy về Côn Lôn, người yêu tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn cũng không quan tâm, nhưng dùng âm binh mượn đường sẽ làm cho đối phương tìm ra mục tiêu. Nếu ba quốc khai tên vô song quyền thần ra, hắn sẽ rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm. Vì vậy, cần nhanh chóng quay về. Lúc này, vô số quỷ sĩ đã bao vây hang động lại, liên tục công kích từ bên ngoài. Chỉ cần đột phá trận pháp nơi này thì có thể phá hủy tất cả mọi thứ. Giang Lan đi đến chỗ sâu nhất trong hang động. Lúc này, hắn phát hiện Phi Diên đang ở bên trong, giống như đang thu nạp giếng sâu ở trung tâm. Thực lực của các hạ không tệ, vậy mà đánh chết được Thanh Vũ. Nhưng trận pháp này cũng không dễ dàng bị phá. Các hạ có muốn thử không? Phi Diên nhìn Giang Lan, gương mặt nhẹ nhõm. Giống như trận pháp này có thể trì hoãn rất nhiều thời gian cho hắn vậy. Giang Lan không hề mở miệng, chỉ vươn tay đặt lên trận pháp. Sau đó trận pháp sáng lên, sau đó trên tay hắn có một viên ngọc xuất hiện. Ánh sáng của viên ngọc hỗ trợ tương ứng với trận pháp nơi này, chỉ là giữa đó sai một chút. Giang Lan thuận tay sửa đổi. Sau đó tiếng răng rắc vang lên, cửa trận pháp mở ra. Giang Lan một bước đi vào, mới mở miệng nói. Người nhìn đi. Nhìn thấy Giang Lan bước vào, Phi Diên cực kỳ ngạc nhiên, nhưng hắn không tỏ ra bên ngoài. Thực lực của các hạ đúng là không yếu, không biết các hạ có biết chỗ chúng ta có tuyệt tiên tọa trấn hay không. Phi Diên thả bàn tay đang muốn lấy giếng sâu ra, hắn nhìn Giang Lan, lại nhìn về trận pháp. Trận pháp này muốn cứng rắn phá đi cũng không dễ dàng, các hạ đúng là có tạo nghệ trận pháp siêu phàm, làm người ta phải kinh ngạc. Giang Lan nhìn Phi Diên, không mở miệng. Sở dĩ hắn có thể phá giải trận pháp được nhanh như thế là vì trước đó có nhìn thấy rồi, cũng có chuẩn bị từ trước, nên mới nhanh chóng phá giải, giữa đường có sai lầm mới xuất hiện sai lầm, may mà vấn đề không lớn. Ầm ầm, lúc này, bên ngoài đã bị công phá. Không có khí tức mạnh hơn xuất hiện, nếu có, hắn đã chuẩn bị xong con đường rút lui, thuận tiện chạy khỏi nơi này, đây chính là đánh bạc, may mà không có. Nếu không phải vậy, thì sẽ tương đối phiền phức. Xem ra, nơi này không có tuyệt tiên, Giang Lan nhìn Phi Diên, nhẹ nhàng nói. Phi Diên nhún vai, sau đó nhìn Giang Lan, cười nói. Được rồi, ta thừa nhận, nơi này đúng là không có tuyệt tiên, dù sao cũng không cần đến tuyệt tiên, ngươi có muốn tâm sự với ta không? Hơn nữa, ta đã nhìn ra, kim thân của ngươi vẫn chưa viên mãn, như vậy thì ngươi không phải là đối thủ của ta, không phải sao? Có phải rất ngạc nhiên vì sao ta có thể nhìn ra không? Giang Lan không nói gì, sau đó nhìn đối phương nói. Nói một chút. Bởi vì, Phi Diên cúi đầu, sau đó lực lượng bắt đầu bạo phát, tiếp theo trực tiếp đánh về một bên. Lúc này Giang Lan đã xuất hiện ở bên người, Phi Diên muốn đánh lén. Trong nháy mắt vừa rồi chính là cơ hội đánh lén tốt nhất, hắn cũng không bỏ qua. Nhưng mà, hình như đã trúng kế. Oành, lực lượng cường đại va chạm vào nhau. Ầm, Giang Lan bị đánh lùi một chút khoảng cách. Không phải là đối thủ, quá mạnh. Lúc này, Giang Lan nuốt đại lực kim thân hoàn vào trong miệng. Chênh lệch giữa kim thân còn kinh khủng hơn cả chênh lệch cảnh giới. Dù hắn có cửu ngưu lực cũng không thể đánh lại, chỉ có cửu kiếp lực mới có thể chống đỡ. Nhưng mà, sẽ không biết được kết quả cuối cùng, vậy thì phải dùng lá bài tẩy. Giang Lan bị đánh lui, Phi Diên cũng nhanh chóng đánh đến. Bởi vì ta cũng suy đoán, đánh lén là việc vô dụng nhất với ta, giữa chúng ta có chênh lệch quá lớn, hôm nay là ngày chết của ngươi. Trước khi ngươi chết thì ta nói cho ngươi một chuẩn tắc, vĩnh viễn không được tin kẻ địch. Lực lượng thuộc về Phi Diên tập trung trên năm chảo, dường như có thể đánh chết Giang Lan ở chỗ này, lực lượng cường đại như muốn xé rách mọi thứ xung quanh. Giang Lan không hề do dự, hắn vận dụng thiên hành cửu bộ, liên tục lùi về phía sau một khoảng cách. Trong nháy mắt lùi về phía sau, U Minh Bách Chiến Kích xuất hiện trong tay hắn, sau đó ném qua. Càng, U Minh Bách Chiến Kích bị đẩy lùi đến một bên, cắm trên mặt đất. Phi Diên nhìn thoáng qua U Minh Bách Chiến Kích, có chút giật mình, khí tức U Minh loại cấp bậc này đúng là không thể tưởng tượng được. Nếu như có thể lợi dụng, có lẽ sẽ tạo ra không ít tác dụng, những người này có thể dễ dàng cầm loại vật này. Thực lực cũng không bình thường, hắn không chần chờ, cái gì tốt thì kệ, phải ở vào tình huống đã đánh chết đối phương đã rồi mới tính, lực lượng phun trào, công kích về phía Giang Lan. Lúc này Giang Lan đã tiêu hóa xong đại lực kim thân hoàn, cảm nhận được lực lượng kim thân viên mãn, nhưng sẽ có tác dụng phụ đối thân thể, tốc chiến tốc thắng, Phi Diên ra tay, tất nhiên Giang Lan cũng ra tay, cửu ngư lực rót đầy, cửu kiếp bắt đầu phun trào. Oành, lực lượng của hai người đụng vào nhau. Oành. Oanh, Giang Lan và Phi Diên nhanh chóng ra tay, bóng người của bọn họ xuất hiện rồi lại biến mất, lực lượng quét ngang xung quanh, hang động nổ tung, mặt đất xung quanh sụp đổ và tan rã, lực lượng bao phủ mọi thứ. Oanh, lực lượng đáng sợ, lấy Giang Lan và Phi Diên làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh, tạo thành một hố lớn trên mặt đất. Giang Lan không quan tâm, hắn nhìn Phi Diên, tiếp tục ra tay lần nữa, Phi Diên dùng ánh mắt khó tin nhìn Giang Lan, cũng sử dụng bí pháp cường đại nhất của mình. Công kích của Giang Lan đánh đến, cửu kiếp lực bắt đầu xuất hiện, cảm giác đại kiếp buông xuống tràn ngập trong lòng Phi Diên, nhưng hắn không bị ảnh hưởng gì. Lực lượng của hắn đã ngưng tụ xong, lúc này, phía sau Phi Diên có hồn ảnh đại bằng xuất hiện, khí tức cường đại lan rộng ra xung quanh. Oành! Một quyền của Giang Lan đánh vào trên năm chảo của đại bằng, lực lượng đọ sức với nhau. Ầm! Lúc này, năm chảo bị nát vụn. Sao có thể? Sao ngươi lại mạnh đến vậy được chứ? Phi Diên mở to hai mắt, khó mà tin được mọi chuyện trước mắt, mà trả lời hắn là ánh mắt lạnh lẽo của Giang Lan. Hậu kình cường đại xuất hiện phía sau. Bỗng nhiên có tiếng trâu gọi từ trong hư không, dường như có một con trâu lớn thông thiên đang vượt qua không gian bay đến. Đại bằng cảm thấy rất áp lực, lúc này cự ngư xuất hiện, đưa theo khí tức đại kiếp, phá vỡ sơn hà, đánh tan mọi trở ngại. Ầm. Hư ảnh đại bằng trực tiếp bị phá nát, một quyền của Giang Lan trực tiếp đánh tan công kích của Phi Diên. Không do dự, hắn quét ngang một quyền, Phi Diên dùng một tay khác ngăn cản. Răng rắc, tay của hắn bị bẻ gãy, người trực tiếp bay ra ngoài. Oanh, hắn đâm vào trong nham thạch, bị thương nặng. Giang Lan giật người, rơi xuống bên cạnh hắn, nói khẽ. Không phải ta không tin ngươi, mà là do ngươi đã khinh thường ta. Phốc, cái này, nơi này rất quan trọng đối với yêu tộc, ta sẽ ở trên đường, chờ ngươi. Phi Diên nhìn Giang Lan, chật vật nói. Đối phương mạnh mẽ hơn bình thường, khó trách Thanh Vũ sẽ chết trong tay đối phương. Giang Lan giơ tay lên, sau đó bách chiến kích U Minh từ trong mặt đất bay về tay hắn. Sẽ không, đây không phải là lần đầu tiên, các ngươi bị ta tiễn đi không ít lần, vậy mà không ai tìm đến ta. Dù ta đứng trước mặt ngươi, ngươi cũng không biết là ta đã phá kế hoạch của ngươi, thậm chí còn mở miệng lôi kéo. Vì vậy, từ đầu đến cuối, ta là đối tượng mà các ngươi lôi kéo, không phải là đối tượng các ngươi muốn đánh chết, không phải sao? Giang Lan bước đến bên cạnh Phi Diên, nói, mà nghe được lời nói của Giang Lan, Phi Diên ngây ngẩn cả người, hắn dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn Giang Lan. Hóa ra là ngươi. Khó trách không thể lôi kéo được ngươi, ngươi đã trở nên mạnh mẽ như vậy trong bóng tối. Côn Lôn có biết không, nếu biết, ngươi đoán bọn họ có phải là người đầu tiên đứng ra thanh lý ngươi không? Theo ta được biết, Phi Diên lời còn chưa nói hết, Giang Lan đã đạp một chân xuống. Loại lời này, yêu tộc các đã từng nói rồi, một chân trực tiếp dẫm nát nửa người Phi Diên. Sự đau đớn tột cùng làm cho Phi Diên không thể phát ra âm thanh. Hỏi ngươi một vấn đề, vì sao yêu tộc lại cố chấp với cửa vào U Minh đến vậy? Giang Lan mở miệng hỏi. Hắn không biết được động cơ của đối phương. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Phi Diên hỏi. Giang Lan không hỏi thăm nữa, trực tiếp dùng một chân dẫm đối phương thành xương máu, xác định Phi Diên chết đi. Giang Lan thu hồi U Minh bách chiến kích, tiêu hủy dấu vết còn lại về giếng sâu, sau đó rời xa khu vực này. Đề phòng có cường giả đến gần nơi này, còn việc đưa cả giếng sâu quay về nghiên cứu, quá nguy hiểm, lỡ may trực tiếp có tác dụng, vậy chẳng khác nào giúp yêu tộc một tay. Làm ra chuyện ngu xuẩn, hắn điên cuồng vận chuyển thiên hành cửu bộ, rời xa nơi này. Còn việc âm binh mượn đường xong thì sẽ tự mình quay về. Giang Lan chạy khỏi rừng đá hoang trong đêm, hắn không trực tiếp trốn về phía Côn Lôn, mà bỏ chạy về phía nam, chọn đi đường vòng, xác định không có vấn đề mới quay về Côn Lôn, đề phòng bị chú ý đến. Trong lúc này, chắc chắn đối phương sẽ nhìn trộm thiên cơ của hắn, Giang Lan cũng phải chuẩn bị cho tốt. Còn phải xem đối phương có xem trọng khu vực rừng đá hoang kia không, không loại trừ khả năng yêu tộc nhận được tin tức từ ba quốc, sau đó nhắm vào thần vị của hắn mà đuổi theo. Bỗng nhiên trên bầu trời có tiếng sấm, Giang Lan ngẩng đầu lên nhìn, là tiếng sấm đến từ hư không vô tận. Có người nhận được thần vị rồi, trong lòng hắn nghi ngờ, lần này rất có thể là Thiên Vũ Phượng tộc hoặc Thiên Nhân tộc, những năm qua bọn họ có không ít thu hoạch, không hề quan tâm quá nhiều, Giang Lan tiếp tục thoát khỏi nơi này. Đề phòng cường giả yêu tộc đến, như vậy hắn sẽ rất nguy hiểm. Hơn nữa, hiệu quả của đại lực kim thân hoàn sắp hết, hắn cảm thấy suy yếu, cực kỳ suy yếu, phải tìm được một chỗ để trốn đi. Ngày tiếp theo, có cường giả đi vào biên giới ba quốc, như một vòng mặt trời gay gắt chiếu sáng 10.000 dặm mặt đất. Ngay lúc đó, mây đen trên ba quốc ép đến, chính là quỷ khí quốc vận của ba quốc. Yêu tộc muốn vào ba quốc, diệt quỷ chúng của ta. Quỷ khí quốc vận ba quốc hóa thành mặt người, nhìn cường giả yêu tộc đi đến. Còn biết chụp mũ cho người khác, đế cảnh nhìn quỷ khí quốc vận ba quốc, nhẹ giọng nói. Hắn có dáng vẻ trung niên, sắc mặt lạnh lùng, không giận mà uy. Ngươi cũng không phải là người, quỷ khí quốc vận ba quốc nhìn đế cảnh, tiếp tục nói. Yêu cũng là yêu, biến thành người cũng không phải người, đế cảnh không quan tâm đến lời của quỷ khí quốc vận ba quốc. Trực tiếp mở miệng hỏi. Có phải ba quốc cho những người khác tư cách mở quỷ môn không? Đầu óc của chúng ta không dùng được, nhưng ta biết chuyện gì không thể nói cho ngươi biết. Ngươi nhận được tình hữu nghị của ba quốc ta tuyệt đối sẽ không bán đứng hắn. Quỷ khí quốc vận ba quốc nói thẳng. Hắn phá hủy nơi quan trọng của chúng ta, chẳng lẽ ba quốc muốn chịu tội thay? Đế cảnh lạnh lùng nói, giống như đang ép hỏi. Gánh chịu thì gánh chịu. Quỷ khí quốc vận ba quốc không hề khách khí, nói. Người có được tình hữu nghị của ba quốc, dùng âm binh mượn đường, đó chính là đại diện cho ba quốc ta ra binh. Nếu do ba quốc làm, chúng ta gánh chịu trách nhiệm là được, không phải là chuyện lớn gì, như vậy đến đây đi, khai chiến đi. Ba quốc gánh chịu trách nhiệm tức là khai chiến, đế cảnh nói với quỷ khí quốc vận ba quốc. Không khai chiến sao biểu hiện đúng là ba quốc chúng ta ra binh đập chứ? Quỷ khí quốc vận ba quốc hỏi ngược lại. Đế cảnh nhìn quỷ khí quốc vận ba quốc, cuối cùng quay người rời đi. Khai chiến với ba quốc, trừ phi bọn họ điên rồi. Người khác khai chiến vì có mục đích, còn ba quốc chiến đơn thuần là vì chiến. Trước đó trận đánh với yêu tộc càng buồn cười hơn, người khác đánh nhau, bà Quốc không đánh sẽ mất mặt, giống như chẳng hiểu biết thứ gì, nên không đánh không được, đánh không lại Côn Lôn nên quay qua đánh yêu tộc, lý do chỉ như vậy. Rời khỏi Ba Quốc, một tên tùy tùng xuất hiện bên người Đế Cảnh, tò mò hỏi. Đại nhân, có phải Ba Quốc không biết điều quá rồi không? Nếu biết tính toán thì đã chẳng phải Ba Quốc, hơn nữa, ta đã biết đáp án, không cần phải ở lại đây thêm nữa. Đế Cảnh đạp không mà đi, khí tức cường giả làm mọi sinh vật xung quanh kính sợ. Đại nhân đã biết là ai làm, tên tùy tùng tò mò hỏi. Đế Cảnh đi về phía trước, mọi thứ lùi về phía sau, dường như vượt qua khoảng cách vô tận trong nháy mắt. Nhận được tình hữu nghị của Ba Quốc không dễ dàng, gần đây chỉ có một người có được tình hữu nghị này, tất nhiên đó là Vô Song Quyền Thần từng giúp đỡ Ba Quốc, Đế Cảnh nói, đi thêm hai bước, hắn dừng lại, tiếp tục nói. Người này không hề đơn giản, khác với những người còn lại. Nhưng không biết là vì hắn muốn nhắm đến yêu tộc, hay là nhắm vào U Minh, ngược lại đáng để chú ý, nhưng điều làm ta tò mò hơn là hắn đã rời khỏi Côn Lôn, hay là chỉ lâm thời rời khỏi, có cơ hội có thể thử một chút. Trung Nguyên, Thiên Nhân tộc và Thiên Vũ Duộn tộc khai chiến trong rừng. Một đám ba người đưa Hồng Nhã nhanh chóng chạy về phía Thiên Nhân tộc, Hồng Nhã dùng ánh mắt khó có thể tin được nhìn những người này. Các ngươi lại là phản đồ, Thiên Nhân tộc cho các ngươi chỗ tốt gì? Có nhiều thứ ngài không hiểu, có khi chúng ta cũng không hải là Thiên Vũ Phượng tộc, cũng có thể là Thiên Nhân tộc. Nữ tử khống chế Hồng Nhã lạnh lùng nói. Ngài không cần phải dãy dụa làm gì, cơ hội này, con đường này, chúng ta phải chuẩn bị rất lâu mới làm ra được. Thiên Vũ Phượng tộc không dễ dàng phát hiện người mất tích, cũng dễ tìm đến chúng ta. Chờ bọn họ tìm đến nơi này, chúng ta đã đến được phạm vi Thiên Nhân tộc. Nên ngươi yên tâm mà chấp nhận đi, Yên Ngôn mở miệng nói. Vì cái gì, tại sao muốn bắt ta? Hồng Nhã mở miệng hỏi, nàng có thể cảm giác được, lần này mình sẽ giữ nhiều lành ít, bọn họ đã ra tay, thì không dễ dàng thất bại, đợi đến lúc người trong tộc phát hiện nàng mất tích, đuổi đến đã không kịp rồi. Trên người ngươi có thứ gì đó mà người Thiên Nhân tộc muốn, hơn nữa còn rất quan trọng, nên ngươi phải qua lần này, chính là lần cuối cùng ngươi còn sống. Vì thế, thương xót cho ngươi, trên đường đi ngươi có thể nhìn lại quê hương lần cuối, Yên Ngôn mở miệng nói, sắc mặt của nàng không hề thay đổi chút nào. Hồng Nhã trầm mặc. Có lẽ ngài có thể tưởng tượng vào lúc nguy hiểm, có một cường giả tìm đến mình, ngay lúc quan trọng ra tay cứu ngươi, trở thành chỗ dựa cho ngươi. Rất nhiều người khi tuyệt vọng sẽ loại suy nghĩ này, nhất là nữ tử. Bởi vì các nàng đều hy vọng vào lúc bản thân mình bất lực nhất, sẽ có cường giả từ trên trời bay xuống, trở thành chỗ cứu thế của mình. Đáng tiếc thật, sự thật lúc nào cũng rất tàn khốc, ngoài việc tự cứu bản thân ra, sẽ không có ai đến cứu người đâu, Yên Ngôn mở miệng nói. Trong giọng nói không hề có chút tình cảm nào, giống như trong lời nói của nàng chỉ có sự tuyệt vọng. Ngươi từng trải qua sao? Hồng Nhã mở miệng hỏi thăm, Yên Ngôn không trả lời, chỉ nhìn về phía trước nói. Nhanh đến nơi rồi, xem ra vận mệnh của ngươi cũng rất bi thảm. Hồng Nhã nhìn về phía trước, cảm nhận được lực lượng của Thiên Nhân tộc, dường như nàng thấy được tử vong, mình sẽ phải chết đi như thế này sao? Có phải lúc này ngươi rất mong sẽ có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, rất mong có người sẽ phát hiện người đã biến mất, mong là có người đuổi theo. Tiếc là không có, sẽ không có ai đuổi theo cả, đây là thành quả của sự nỗ lực của chúng ta. Sự tuyệt vọng của ngươi chính là con đường sống của chúng ta, rất xin lỗi, Yên Ngôn mở miệng nói. Ngay lúc này, phía sau bọn họ bỗng nhiên có tiếng giống giận dữ vang lên. Sau đó có khí tức cuồng bạo nhanh chóng bay về phía bọn họ. Một trong ba người kia mở miệng nói. Khí tức thật cuồng bạo, giống như chạy về phía chúng ta, không thể nào. Thiên Vũ Phượng tộc không thể phát hiện nhanh như thế được, bọn họ hơi kinh ngạc, yêu tộc, nhưng yêu tộc không có khí tức cuồng bạo đến vậy. Cảm giác rất kỳ quái, có phải là nhắm vào chúng ta không? Lại có người mở miệng, cùng lúc đó, Hồng Nhã nhìn ra phía sau, trong chớp mắt, hình như nàng biết đó là ai. Các ngươi thả Hồng Nhã xuống cho ta, tiếng giống giận dữ vô tận từ phía sau vang lên. Vậy mà có người đuổi theo thật, ba người đều rất ngạc nhiên, không biết chỗ nào có vấn đề. Nhưng ba người cũng không quá bối rối, loại chuyện này nằm trong dự đoán, nếu đã lựa chọn ra tay, tất nhiên sẽ phải chuẩn bị đầy đủ, như vậy mới có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Xem ra ngươi rất may mắn, vậy mà có người phát hiện ra ngươi mất tích sớm, xem dáng vẻ thì chúng ta vừa rời đi thì hắn đã phát hiện ra, Yên Ngôn cúi đầu nhìn Hồng Nhã một cái, nói. Đề phòng ngươi làm ra động tác nhỏ, cũng để phòng độ khó của chúng ta tăng lên, chỉ có thể cho người đi ngủ sớm. có lẽ ngươi sẽ không bao giờ tỉnh lại được. Nếu có thể tỉnh lại, ngươi nên cảm ơn người đã đuổi theo ngươi đến đây. Có lẽ ngài cũng không biết hắn là ai. Thật đáng tiếc, chúng ta không thể chờ hắn đuổi theo để ngài nhìn một chút. Yến Ngôn ra tay, Hồng Nhã vốn còn muốn nói gì đó, trực tiếp mất đi ý thức. Yến Ngôn nhìn Hồng Nhã mất ý thức, thở dài trong lòng, cuối cùng là nhắm mắt với một tia hy vọng trong lòng. Ngươi may mắn đến nhường nào, lúc trước nàng cũng may mắn như vậy thì tốt rồi. Sau đó Yến Ngôn nhìn về phía sau nói. Lấy pháp bảo ra, nhìn đối phương không quá mạnh, cần ngăn hắn lại. Hắn có thể đuổi theo đến đây thì tốc độ nhanh hơn chúng ta, nhưng mục đích của chúng ta cũng sắp xong, chỉ cần kiên trì thêm một lúc nữa là được. Hai người kia cũng không do dự, trực tiếp đặt mấy pháp bảo ở dọc đường, quấy nhiễu hành động của đối phương. Nhưng tốc độ của bọn họ không yếu đi chút nào, cũng không xem pháp bảo phía sau có tác dụng hay không. Nếu dừng lại xem, vậy chẳng khác nào đầu đuôi lẫn lộn. Nhưng là rất nhanh bọn họ cũng cảm giác được, phía sau có tiếng lực lượng va đập. Oanh, oanh, giống như có ai đó mạnh mẽ xông qua. Lực lượng pháp bảo đang nhanh chóng vỡ nát. Đây chắc chắn là hung thú. Có người mở miệng nói, khí tức cuồng bạo ngày càng mãnh liệt, cũng ngày càng đến gần. Đưa Hồng Nhã đây, tiếng giống giận dữ càng ngày càng gần. Ba người bọn họ không hề do dự, tăng nhanh tốc độ. Nhanh đến rồi, không cần quan tâm đến hắn. Chúng ta chỉ cần giao người đến tay thiên nhân tộc là được. Ba người dùng tốc độ nhanh nhất đi về phía trước. Rất nhanh, bọn họ đã đi đến chỗ thiên nhân tộc. Bóng người phía sau cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Là một thiếu niên đang chạy. Trên người hắn có rất nhiều vết thương, một đường vượt qua mọi chông gai, chưa từng dừng lại chút nào. Khí tức cuồng bạo đang tăng lên, tốc độ cũng đang tăng nhanh. Trong mắt hắn, không có mọi thứ xung quanh, chỉ có một con đường phía trước. Cuối cùng, hắn cũng thấy được bóng người Hồng Nhã. Ba người Yêu Ngôn giật mình, người này không hề quan tâm vết thương trên người mình sao. Nhưng cũng không quan trọng, bọn họ đã đến, người thiên nhân tộc cũng đã đến. Ngay lúc đó, Yên Ngôn ném Hồng Nhã ra ngoài, người bên thiên nhân tộc tiếp ứng, một hàng năm người. Bọn họ đón được Hồng Nhã. Thiếu niên nhìn thấy Hồng Nhã bị quăng lên, trực tiếp vò đến, khí tức cuồng bạo trên người phun trào trong nháy mắt, hắn dùng tốc độ nhanh nhất, ngay khi đối phương tiếp được Hồng Nhã, thiếu niên cũng đến trước mặt đối phương. Lúc này, hàm răng của hắn trực tiếp cắn vào cổ đối phương, sau đó, xoẹt, cắn rách cổ đối phương. "Trả Hồng Nhã cho ta." Phốc, máu tươi phun ra, trong nháy mắt khi đối phương thất thần, thiếu niên giành lấy Hồng Nhã rơi xuống bên cạnh. Lúc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đối phương quá điên cuồng, giống như một con hung thú mất đi lý trí. Đám người Yên Ngôn đứng ở bên cạnh có cảm giác nghĩ mà sợ, thiếu niên này hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng của bọn họ, cả người có hung tính, cuồng bạo. Thiếu niên đi xuống, vừa ôm Hồng Nhã vừa nhìn bốn phía, nơi này đã là phạm vi của thiên nhân tộc. Mặc dù có nhiều cường giả đang chiến đấu, nhưng không phải là nơi cấp bậc như hắn có thể xông loạn. Lúc này thiếu niên đã bị bao vây, không nhiều người. Còn có thể chạy. Đừng hòng trốn, thực lực của ngươi không đủ thoát khỏi sự truy kích của chúng ta. Thiên nhân tộc bị cắn cổ, bưng cổ lạnh lùng nhìn thiếu niên, nói. Ở lại đi, muốn chạy khỏi đây, ngươi muốn chạy qua chiến trường ngoài kia sao? Lúc này, con đường đến đây đã bị bịt kín lại, hoàn toàn không cho thiếu niên cơ hội bỏ trốn. Nghe được có thể đi chiến trường, thiếu niên không hề do dự, hắn ôm Hồng Nhã xông về phía chiến trường, bên kia là hy vọng duy nhất của bọn họ. Không nên ở lâu nơi này. Nếu như ở lâu, có lẽ vĩnh viễn hắn cũng không thể rời khỏi nơi này được. Càng đừng nói đến chuyện đưa Hồng Nhã quay. Hắn còn muốn về khách điểm về. Cúi đầu nhìn Hồng Nhã đã hôn mê. Thiếu niên dùng tất cả sức lực, chạy về phía chiến trường. Hắn không biết tình huống bên kia thế nào, không biết bên kia có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng mà, hắn không sợ hãi. Ngăn hắn lại, thiên nhân tộc bị cắn vào cổ nhanh chóng kêu lên. Đối phương không muốn sống nữa rồi. Nơi này bọn họ không tính là yếu. Nhưng nếu đi qua bên kia, ít nhất cũng không phải gặp chỉ chân tiên. Đúng là đi chịu chết, đương nhiên, hắn không có khả năng để Hồng Nhã chết ở chỗ này được, dù sao nàng cũng có tác dụng đối với bọn họ, còn về thiếu niên, chỉ có thể đánh chết hắn. Thiếu niên nhìn người xung quanh, không hề quan tâm, trực tiếp phóng về phía, khí tức cuồng bạo bắt đầu xuất hiện, oành. Một số công kích xuất hiện, người trước mặt cũng bắt đầu công kích, mục tiêu là thiếu niên, công kích rơi vào trên người thiếu niên. Nhưng hắn không hề né tránh, trực tiếp vọt thẳng vào công kích, lực lượng cường đại đánh vào trên người hắn, nhưng làm những người kia ngoài ý muốn là, thiếu niên. Vọt ra từ trong công kích, thậm chí xông phá qua bọn họ, chạy như bay về phía chiến trường. Ta đánh hắn bị thương, tuyệt đối không nhẹ, người kia cứ vậy mà thản nhiên đón nhận, sau đó tiếp tục chạy. Hắn là con người sao, nhân loại bây giờ cường đại đến vậy, những người ngăn cản phía trước chấn kinh. Thiếu niên này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Ngơ ngác cái gì thế, đuổi theo, người bị thương kia nhanh chóng khôi phục lại. Chiến trường không phải là nơi như hắn có thể đến, hắn chịu chết thì thôi, mục tiêu của chúng ta không thể chết được, phải cướp về. Những người khác không cần nói nhiều, nhanh chóng đuổi theo. Những người phía sau sẽ ngày càng nhiều, hơn nữa cũng không thiếu. Ở trên chiến trường, những người như bọn họ thì có vẻ hơi yếu ớt, mong là không có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Mấy người Yên Vân nhanh chóng rời đi, nhiệm vụ của bọn họ đã hoàn thành, những chuyện sau này không có quan hệ gì với bọn họ nữa. Nhưng hành động của thiếu niên đã làm bọn họ hoảng hốt, nhân loại này làm người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Hắn không nghĩ bản thân mình có thể chết ở đây sao? Các ngươi nói hắn có thể còn sống rời khỏi đây không? Hoặc là nói hắn có thể đưa Hồng Nhã đại nhân trở lại Ngô Đồng Sơn được không? Có người hỏi. Không biết, nhưng ta ngược lại rất mong là hắn có thể làm được, một người khác nói. Đi thôi, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, sau này không có khả năng ở lại nơi này nữa, dù sao cũng lấy được thủ lao. Còn sau này phải xem vận khí của chúng ta, xem bản thân có thể tồn tại bao lâu trong đại hoang tràn ngập nguy hiểm này, Yên Vân mở miệng nói. Oanh, lực lượng của Thiên Vũ Phượng tộc và Thiên Nhân tộc tàn phá bừa bãi trên chiến trường, kéo dài vô biên. Số lượng lớn cường giả đang đọ sức trên chiến trường, các thuật pháp liên tục đánh ra không ngừng, mặt đất vỡ nát không chịu nổi, vạn linh đã không thấy tung tích. Ngay lúc đó, một thiếu niên vọt vào chiến trường. Hắn đón lực lượng, chạy nhanh về nơi thổ địa rách nát, không hề quay đầu, không hề sợ hãi, hắn cõng một thiếu nữ đã hôn mê từ lâu, hắn đi vào, không hề có ý nghĩa gì với chiến trường, cũng không có ai cảm thấy choáng váng vì sự xuất hiện của hắn. Nhưng khi thiếu niên chạy ra không lâu, phía sau có một đám người đuổi theo, lúc này, Thiên Nhân tộc thả tín hiệu liên lạc ra, nhưng Thiên Nhân tộc đuổi theo sau hơi lo lắng. Mong là những tiền bối đồng tộc khác có thể nhìn thấy, đây là tín hiệu cho thấy đó là nhiệm vụ quan trọng đối với bọn Thiên Nhân tộc. Nhưng tín hiệu này cũng không duy trì được lâu, mặc dù không lâu, nhưng cũng có thể làm cho một số cường giả Thiên Nhân tộc xung quanh có thể nhìn thấy, sau đó nhìn về nơi phát ra tín hiệu, tiếp đó nhìn về phía trước, là một thiếu niên đang kéo một thiếu nữ chạy. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng cứ bắt lại là được, một vị cường giả thiên tiên sơ kỳ trực tiếp vươn tay, bắt đầu công kích thiếu niên, không đến mức chết ngay tại chỗ, nhưng tất nhiên sẽ bị thương nặng, mà thiên tiên của Thiên Vũ Phương tộc đang giao chiến cũng nhìn xuống, hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Người bị cõng kia chẳng phải là Hồng Nhã sao, nguy rồi, không hề do dự, hắn ngưng tụ một cây thương trong tay, trực tiếp ném mạnh ra ngoài, vốn dĩ thiên nhân tộc muốn công kích, nhưng trực tiếp bị một thương ngăn cản. Nhưng lực lượng vẫn cuốn về phía thiếu niên, Thiếu niên cảm nhận được công kích, đổi Hồng Nhã từ trên lưng đưa ra trước người, sau đó sức mạnh công kích đánh thẳng vào hắn, trực tiếp đánh bay hắn, lăn hai vòng trên mặt đất, thiếu niên đứng dậy rồi tiếp tục chạy về phía trước, máu tươi của thiếu niên nhỏ lên chiến trường, không có kêu rên, không dừng lại. Xem ra hai người kia rất quan trọng, người thiên nhân tộc nhìn Thiên Vũ Phượng tộc ngăn cản hắn, nói, hừ, người thiên nhân tộc các ngươi muốn giết. Tất nhiên chúng ta sẽ cứu, người Thiên Vũ Phượng tộc lạnh lùng nói, hắn không dám nói ra tầm quan trọng của Hồng Nhã. Sau đó cuộc chiến bắt đầu bạo phát, nhưng người thiên nhân tộc bắt đầu di chuyển về phía thiếu niên, nếu tiếp tục như vậy, cho dù là dư âm cũng có thể lấy mạng bọn họ, muốn đi qua chiến trường cũng không hề dễ dàng, nhất là phía sau còn có người thiên nhân tộc đang đuổi theo. Thiếu niên ôm Hồng Nhã, liên tục chạy về phía trước, dù hắn có làn da dày, nhưng thiếu niên cảm giác mọi thứ xung quanh đang cố gắng xé rách da hắn, cố gắng làm hắn bị thương. Đau nhức kịch liệt ập đến, nhưng hắn không dám dừng lại, cũng không dám đi chậm lại, hắn biết, nếu như dừng lại thì sẽ mãi mãi ở nơi này. Lúc này, hắn nhìn thấy người xung quanh giống như đang đến gần hắn, mặc dù không có ai trực tiếp công kích, nhưng dư âm của công kích vẫn ảnh hưởng đến hắn. Thiếu niên cắn chặt răng, trong mắt không có chút e ngại nào, khí tức cuồng bạo trên người tăng cao, hắn chắc chắn phải trở về, Trên chiến trường bỗng nhiên xuất hiện biến hóa quỷ dị, rất nhiều người có cảm giác chiến trường đang di chuyển về một phía, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng hai phe địch và ta vẫn di chuyển, chắc chắn có vấn đề, rất nhanh, có một số tuyệt tiên cũng di chuyển. Hai phe đều rất ngạc nhiên, không biết tình huống bên kia là như thế nào, nhưng rất nhanh, Thiên Vũ Phượng tộc hối hận, có ít người nhận ra Hồng Nhã, nếu cứ di chuyển qua như vậy, sẽ hại chết Hồng Nhã mất. Mà người thiên nhân tộc thì có cảm giác hoảng hốt, một thiếu niên ôm lấy một thiếu nữ. Vậy mà đi ngang qua chiến trường, phương hướng là về Thiên Vũ Phượng tộc, vì thế, không cần nói, đây chắc chắn là người quan trọng của Thiên Vũ Phượng tộc. Lúc này, người thiên nhân tộc đang chiếm ưu thế, cố gắng giữ hai người kia lại. Mà điều cần làm chính là làm cho thiếu niên kia mất đi năng lực hành động, chỉ cần giữ âm là được, người thiên vũ phượng tộc dùng hết toàn lực, cũng chỉ có thể làm cho người thiên nhân tộc không thể trực tiếp hành động, mà dư âm của lực lượng không ngừng rơi vào trên người thiếu niên. Trên người hắn có tổn thương, máu tươi liên tục tràn ra. Dưới chân bị công kích, nhưng hắn vẫn luôn cố gắng kiên trì, nhưng dù kiên trì thế nào đi nữa, tốc độ của thiếu niên cũng bắt đầu chậm lại, bị thương ngày càng nhiều hơn, tuần hoàn ác tính, hắn sẽ chết ở chỗ này. Thiếu niên hít thở, cảm giác mình sắp đến cực hạn, thế nhưng còn chưa thoát được khỏi chiến trường. Trên người hắn đau nhức kịch liệt, tốc độ vô cùng trầm trọng, mọi thứ xung quanh như phong bạo, mà hắn như một cánh bèo, lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm. Đuổi theo, hắn sắp xong rồi, trên người cũng bị thương nặng, chạy không được bao lâu nữa đâu, người phía sau mở hộ thuẫn ra, đang đến gần thiếu niên. Bước chân của bọn họ không bị cản trở, mà tốc độ của thiếu niên càng ngày càng chậm, nên bị bọn họ đuổi theo kịp. Thiếu niên nghe được tiếng gào, muốn tăng tốc độ, nhưng không cảm giác được lực lượng, ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, nguy hiểm chí mạng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được rõ ràng đến vậy. Lúc này, hắn nghĩ đến lời nói của Bát Thái Tử, nếu có nguy hiểm đến tính mạng, có thể thử đọc ra một cái tên, có lẽ sẽ giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm. Thiếu niên vẫn nhớ đến cái tên đó, nhưng hắn cảm giác không đáng tin. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể lựa chọn tin Bát Thái Tử, mong là con long ngu xuẩn kia không phải đang trêu đùa ta. Thiếu niên chạy chậm chạp, hắn há miệng khô chát ra, khóe miệng nói ra lời yếu ớt, nếu có người ở bên cạnh hắn, có lẽ có thể nghe được mấy chữ cuối cùng. Vô song quyền thần. Tây hoang. Ở một ngọn nói không tên nào đó, Giang Lan vốn đang bế quan để chữa thương, bỗng nhiên mở mắt ra, hắn cảm giác có người đang gọi tên hắn, không phải người gần đây, cũng không phải là người bình thường, mà là người có liên quan đến danh hào thần vị của hắn. Sau đó, Giang Lan kiểm tra ba chấm sáng trên thần vị, lúc này có một chấm đang lóe sáng. Thiếu niên, Giang Lan cảm thấy ngoài ý muốn, Bát Thái Tử từng nói là thiếu niên đến Trung Nguyên, hơn nữa còn nói cho hắn biết tên vô song quyền thần, gặp nguy hiểm rồi sao? Thật không đúng lúc. Hắn vừa mới khôi phục không bao lâu, không biết có thể dùng sức mạnh được hay không, nhưng muốn làm cho thiếu niên gặp nguy hiểm, rất khó khăn mới đúng. Dù sao cũng có ông chủ khách điểm đi theo, ai có thể làm cho thiếu niên phải cầu cứu chứ? Trong lòng hơi khó hiểu, nhưng Giang Lan vẫn lấy sơn hải kính ra. Nếu là bình thường, cho dù trên người đối phương có cơ duyên, hắn cũng không thể để ánh mắt qua đó, cho nên phải dùng sơn hải kính, như vậy mới biết được thiếu niên gặp chuyện gì. Cùng lúc đó, Nhất Diệp chướng mục bị điên cuồng vận chuyển, đề phòng có người nhìn qua. Hai bên bắt đầu kết nối, lúc này, Giang Lan nhìn sơn hải kính, cũng nhìn thấy vô số lực lượng đang điên cuồng nổ tung, mặt đất vỡ nát, kéo dài liên miên. Giang Lan không chú ý nhiều, hắn nhìn vào chính giữa gương, là thiếu niên bị thương nặng đang ôm thiên vũ phượng tộc chạy trối chết, lúc này, hắn sắp đến cực hạn. Nếu ngài có thể nghe thấy được, xin ngài cho ta đủ sức để chạy, giọng nói yếu ớt của thiếu niên vang lên bên tai Giang Lan.